Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1268, chương 1269, càng náo càng lớn. Ao ao ao, theo Tề Vương mệnh lệnh, mọi người bầy dồn dập tản ra, chỉ có Vương Dung hơi hơi hí mắt, liếc mắt nhìn Lý Lâm Phủ cùng Tề Vương, trong mắt đăm chiêu, ầm ầm ầm. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Vừa lúc đó đất trời rung chuyển, lại là một đám người từ đằng xa mà tới. Đại hoàng tử giá lâm. Vù, Vương Dung trong lòng rùng mình, theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy xa xa hai cây to lớn long kỳ dựng thẳng lên. Long kỳ sau, vô số ngự lâm quân, vũ lâm quân, còn có trong hoàng cung thân là hoàng đế bảo vệ Kim Ngô vệ, xếp thành từng cái đội ngũ, mênh mông cuồn cuộn, hướng về hình ngục tự phương hướng mà tới. Mà ở nơi này chút vũ lâm quân hộ vệ hạ, một đạo uy nghiêm tôn quý bóng người, chính hướng về ở đây mà tới. Đại hoàng tử, lướt qua tầng tầng hư không, Vương Dung liếc nhìn đạo thân ảnh quen thuộc kia, Thánh Hoàng ẩn cư thâm cung, đại hoàng tử thay thế Nhiếp Chính. Thánh Hoàng không ra, đại hoàng tử đại biểu chính là hoàng đế. Đây là Vương Dung lần thứ nhất ở hoàng cung trở ra địa phương gặp được đại hoàng tử. Tiểu tiểu một cái hình ngục tự, ngăn ngắn trong vòng một ngày, lại đồng thời tụ tập đại tể tướng, đại hoàng tử, lại thêm Tề Vương ba tên đương triều quyền quý. Trong nháy mắt, Vương Dung trong lòng hơi trầm xuống. Lập tức sinh ra một loại cảm giác vi diệu. Tề Vương tạm dừng không nói, nhưng Tể tướng Lý Lâm Phủ cùng đại hoàng tử hiển nhiên đến có chuẩn bị. Quả nhiên chỉ là trong nháy mắt, Vương Dung liền nghe được đại hoàng tử thanh âm: Vương Dung, ngươi lớn mật tử, thậm chí ngay cả hoàng thúc cũng dám đả thương, ở trên chiến trường sát phạt quen rồi, lẽ nào ngươi đem ở đây cũng trở thành chiến trường không thành? Đại hoàng tử một câu nói, trực tiếp nhảy quá Tề Vương, đem ánh mắt khóa chặt đến rồi Vương Dung trên người. Một con chiến mã lộc cộc vang vọng, đại hoàng tử từ trong đám người tung nhảy ra, trước tiên hướng về hình ngục tự phương hướng mà tới. Tham kiến đại hoàng tử, mọi người dồn dập xuống ngựa hành lễ, liền ngay cả Tể tướng Lý Lâm Phủ cũng ở trên ngựa khom người xuống đến. Làm một lễ thật sâu, điện hạ, tới thật đúng lúc, dị vực Vương Cường xông hình ngục tự, từ ta hình ngục tự bên trong cường hành nắm người, còn đả thương hình ngục tự thị vệ, coi quốc gia luật pháp như không, quả thực vô pháp vô thiên, mời đại hoàng tử nhất định muốn thay bản vương làm chủ. Nhìn thấy đại hoàng tử, Tề Vương đột ngột thay đổi một bộ mặt. Lắc người một cái tiến lên nghênh tiếp, đồng thời một tay chỉ vào Vương Dung, một bộ khổ chủ dáng dấp. Trong thời gian ngắn văn võ bá quan, Tể tướng Lý Lâm Phủ, kể cả đại hoàng tử, tất cả toàn bộ ánh mắt nhìn về Vương Dung. Toàn bộ hình ngục tự trước yên tĩnh, bốn phương tám hướng một cỗ áp lực vô hình phụ ép mà tới. Khốn nạn, những người này là cố ý liên hợp lại, đặc ý với phó vương gia. Lão ưng cùng trương tước thấy cảnh này, nhất thời phản ứng lại. Hết thảy trước mắt đều là sớm tính toán kỹ, vì chính là đối phó Vương Dung. Đại hoàng tử là Nhiếp Chính Vương, Lý Lâm Phủ là Tể tướng, Tề Vương là thân vương. Ba người liên thủ thế tới hung hăng, trước mắt tình cảnh này chỉ sợ là khó có thể dễ dàng. Khà, hơi gió thổi phất, Vương Dung áo bào phần phật. Chuyện tới lâm đầu, hiểu đối phương mưu đồ, Vương Dung ngược lại bình tĩnh hạ xuống. Bình tĩnh không sợ, đại hoàng tử cùng Tể tướng đại nhân đến được thật là khéo a. Bản vương vừa mới đến chốc lát, hai người tự theo nhau mà tới. Đặc biệt là đại hoàng tử điện hạ, thực sự là nhìn rõ mọi việc. Bản vương cùng Tề vương đứng chung một chỗ, điện hạ một chút tự phán định ra là bản vương sai lầm, không có quan hệ gì với Tề vương. Vương Dung khóe miệng lại cười nói. Mấy câu nói tới ba người cùng nhau biến sắc. Đặc biệt là đại hoàng tử càng là trong lòng ngẩn ra. Hắn nguyên bản cho rằng đến rồi mức độ này, Vương Dung ít nhiều gì sẽ yếu thế chịu thua. Không nghĩ tới hắn vẫn là cứng rắn như thế. Hơn nữa rất rõ ràng, Vương Dung đã khám phá bọn họ. Càn rỡ, cũng chính là chốc lát thời gian. Đại hoàng tử trong lòng đột ngột bay lên một cơn tức giận. Vương Dung nếu như vẻn vẹn chỉ là cao ngạo, không thể đầu dựa vào chính mình cũng cho qua. Nhưng hắn dĩ nhiên lựa chọn nương nhờ vào ngũ hoàng tử. Đơn giản là không biết cân nhắc, chính mình lại có thể tha cho hắn. Vương Dung, ý của ngươi, lẽ nào bản cung còn oan uổng ngươi hay sao? Vương Dung, ta nhìn ngươi là Khorasan đại thắng phía sau, tự dưới mắt không còn ai. Không biết trời cao đất rộng, đại hoàng tử là điện hạ con trai trưởng, lại là nhiếp chính vương. Thánh hoàng không ở đại biểu chính là bệ hạ. Người lẽ nào chính là như vậy đối với đại hoàng tử nói chuyện sao? Tề vương lúc này cũng thừa cơ chế nhạo nói. Vương Dung hiện tại thân ở hình mục tự này chính là thiết tranh tranh sự thực. Bất luận Vương Dung làm sao phủ nhận đều từ chối không xong. Ha ha, chỉ là tùy việc mà xét mà thôi. Hình mục tự cũng không phải hoàng cung cấm địa. Bản vương thân là đại đường thân vương, lẽ nào liền nho nhỏ một cái hình mục tự đều không thể tới gần sao? Vương Dung đứng chắp tay, đối mặt ba người liên thủ cũng không chút nào nhượng bộ, hơn nữa tể vương. Người đã ở điện hạ trước mặt nói ta cường xông hình mục tự. Cường hành ở bên trong nắm người, cái kia bản vương hỏi ngươi, ta bắt người ở đâu? Vương Dung dứt lời. Ánh mắt như điện, quét ba người một chút, mà Lý Lâm Phủ, đại hoàng tử, Tề Vương nhưng là đột nhiên đổi sắc mặt, dựa theo bọn họ trong dự tính dáng vẻ. Nguyên bản vào lúc này, Vương Dung trên tay hẳn là mang theo Triệu Thiên Thu xuất hiện ở hình mục tự bên ngoài. Nhưng không biết tại sao, Vương Dung bên người ngoại trừ cái kia hai cái thường thường cùng ở bên cạnh hắn bộ hạ ở ngoài. Căn bản không có Triệu Thiên Thu, này cùng trước mọi người theo dự liệu dáng vẻ tuyệt nhiên bất đồng. Trong nháy mắt, đại hoàng tử cùng Lý Lâm Phủ ánh mắt cùng nhau nhìn về Tề Vương. Đáng chết, Tề Vương trong lòng máy động, nhất thời nói không ra lời. Đại hoàng tử cùng Lý Lâm Phủ đều đang chờ câu trả lời của hắn. Nhưng hắn chính là vừa đuổi tới hình mục tự, làm sao biết là chuyện gì xảy ra. Mà không bắt được Vương Dung nhược điểm, tự không cách nào vậy hắn trị tội. Vương Dung rõ ràng chính là nhìn vào một điểm này, mới có trông cậy không sợ. Tiểu tử thối, bản vương không tha cho ngươi. Tề vương trong lòng nghiến răng nghiến lợi, nhưng một mực không phát tác được. Khốn nạn, ngươi đã thương ta người lẽ nào cũng là oan uổng ngươi sao? Tề vương thẹn quá thành giận nói. Bản vương chỉ là đến hình mục tự nhìn qua, bọn họ nhưng mọi cách ngăn cản, đem bản vương cho rằng tù phạm giống như vậy, vậy dĩ nhiên cũng là không trách bản vương. Bất quá, chuyện này vốn là bản vương có lỗi trước. Lão ưng, Trương Tước, một lúc các ngươi nắm chút ngân hai đưa đến hình mục tự, coi như là cho bọn hắn sở y tế dùng. Khốn nạn, nghe được Vương Dung câu nói này, Tề vương mũi đều khí oai. Vương Dung lần này thuyết từ đơn giản là không chê vào đâu được. Nhưng một mực hắn lại hoàn toàn không làm gì được. Mà phía sau, Lý Lâm Phủ bụng dạ cực sâu, còn không nhìn ra vẻ mặt. Nhưng đại hoàng tử trong mắt nhưng khó nén thất sắc. Vẻn vẹn một cái cường xông hình ngục tự. Căn bản không trị được Vương Dung tội. Hơn nữa lần này vì chống đỡ Tề vương, hai người mang rất nhiều đại thần lại đây, nếu như không trị được Vương Dung, thì tương đương với bị đủ loại quan lại nhìn cười nhạo. Này sẽ ảnh hưởng cực lớn chính mình tại đủ loại quan lại trong lòng hình tượng và danh dự. Hơn nữa, Tề Vương, nhìn ngươi sưng mặt sưng mũi, vết thương đầy người, sẽ không phải cũng muốn trách tội trên người ta, nói là ta đánh đi. Vương Dung xoay đầu nhìn Tề Vương, tự tiếu phi tiếu nói. Soạt, nghe được câu này, Tề Vương khuôn mặt một hồi căng gan heo. Vương Dung câu nói này rõ ràng là trước mặt mọi người chế nhạo hắn. Tuy là Tề Vương lúc này lòng tràn đầy sát ý, hận không thể giết chết Vương Dung. Thế nhưng ngay ở trước mặt đầy triều văn võ mặt, vô luận như thế nào cũng không thể thừa nhận cứ việc điểm này quả thật có thể dùng để đối phó Vương Dung. Vương Dung, người thiếu tự dát vàng lên mặt mình, chỉ bằng tu vi của ngươi, cho rằng đối phó được bản vương sao? Tề Vương xanh mặt sắc, giọng căm hận nói, nghe được câu này, lão ưng cùng trương tước cái bụng đều phải cười nghiêng ngửa. Chính mình vương gia chiêu thức ấy xác thực đùa cao minh. Lấy Tề Vương tự phụ cùng kiêu ngạo, vào lúc này là tuyệt đối không thể có thể thừa nhận. Coi như đánh rơi hàm răng cũng muốn cùng huyết nuốt, mà Vương Dung lúc này trong lòng cũng là cười thầm. Vậy thì tốt, ta còn tưởng rằng là ta ra tay không cẩn thận đả thương điện hạ. Tề Vương nghe được câu này, mặt quả thực đen xì chẳng khác nào đáy nồi như thế. Nhưng một mực liền nửa điểm phương pháp cũng không có. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Vừa lúc đó, ầm ầm ầm, lại là một trận tiếng vó ngựa truyền đến. Ngay ở cùng đại hoàng tử Lý Lâm phủ tuyệt nhiên bất đồng một hướng khác. Lại là một đám người mênh mông cuồn cuộn hướng về hình ngục tự mà tới. Đại hoàng tử, Lý Lâm phủ cùng Tề Vương trong lòng ngẩn ra. Cùng nhau xoay đầu nhìn tới. Bọn họ mọi người ngựa toàn bộ đều ở nơi này. Nguồn thế lực này rõ ràng không là bọn hắn người. Tống Vương điện hạ đến. Vừa lúc đó, hô to một trận tiếng truyền đến. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ thấy đám người kia ngựa bao vây một chiếc xe ngựa hoa lệ. Chính hướng về ở đây mà tới. Xe ngựa trang sức hoa lệ. Mà từ phía trên đánh dấu đến nhìn. Chính là Tống Vương tọa giá. Binh bộ thượng thư Trương Cừu kiêm Quỳnh đại nhân giá lâm. Chốc lát, lại là một trận tiếng hét lớn truyền đến. Nghe được những âm thanh này, ba người vẻ mặt chợt biến. Chẳng ai nghĩ tới, Tống Vương cùng binh bộ thượng thư Trương Cừu kiêm Quỳnh lại cũng sẽ vào lúc này tới rồi. Mà một bên khác, lão ưng cùng Trương Tước đám người vẫn không khỏi hơi thở phào nhẹ nhõm. Ba người lần này tiến về phía trước hình ngục tự, cũng không phải không hề chuẩn bị. Hình ngục tự là Tề Vương địa bàn, vì lẽ đó ba người chân trước vừa đi, chân sau tự thông chi Tống Vương. Lúc đó chỉ là vì lấy phòng ngừa vạn nhất, lúc này về nhìn, quyết định này thực sự là chính xác cực kỳ. Có Tống Vương cùng Trương Cừu kiêm Quỳnh ở, chí ít đại hoàng tử cùng Lý Lâm phủ sẽ có sự kiêng dè, không thể lại không cố kỵ đối phó Vương Dung. Tham kiến điện hạ, chỉ có điều chốc lát thời gian. Tống Vương cùng Trương Cừu kiêm Quỳnh một trước một sau cùng nhau chạy tới. Hai người cùng xuống ngựa, chạy tới đại hoàng tử trước người. Hoàng thúc miễn lễ, đại hoàng tử khoát tay áo một cái. Hắn bề ngoài trấn định, nhưng trong lòng là thầm hận không ngớt. Hai người này vừa xuất hiện, coi như đại hoàng tử lại nghĩ đối phó Vương Dung, lúc này cũng không thể không dừng tay. Ba vị nhiếp chính đại thần, toàn bộ tụ tập trong này, nếu như còn phát sinh cái gì xung đột, e sợ làm trò hề cho thiên hạ. Bản vương ở trong phủ nghe nghe điện hạ mang theo văn võ bá quan đi hình ngục tử. Liền ngay cả tể tướng đại nhân đều tới. Không biết có thể là đã xảy ra chuyện gì. Tống Vương sửa sang lại áo bào, không nhanh không chậm đi tới. Ở đại hoàng tử trước người rất cung kính thi lễ một cái. Mở miệng hỏi nói, đại hoàng tử cưỡi ở thần câu trên lưng. Bề ngoài nhìn như vẻ mặt như thường, nhưng trong lòng không từ hơi cứng đờ. Ha ha, Tống Vương điện hạ hiểu lầm. Điện hạ vốn là bởi vì quốc sự cùng Tề Vương có hẹn. Bởi vì nghe nói ở hình ngục tự, trùng hợp tới đây mà thôi. Vừa lúc đó, một cái thuần hậu thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh. Tể tướng Lý Lâm phủ ống tay áo bay bay, đột nhiên chen lời nói này nói tới kín kẽ không một lỗ hổng, nháy mắt đem đại hoàng tử phiết sạch sành sanh, ngoặc kép, đúng rồi điện hạ, ngài không phải còn muốn triệu tập quần thần thương nghị Phúc Châu sự tình sao? Không bằng chúng ta hiện được di giá ly khai, phía sau Tề Vương nhàn rỗi lại chạy tới cũng giống như vậy. Lý Lâm phủ nói, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,